Hào môn tổng tài sùng lão bà. Chương 25, dự tiệc, gocchuyenaudio.com. Linda rời đi chuẩn bị trang phục cho Hàn Đình Thâm và Cố Ninh Tinh, thế nhưng lúc này ở trong phòng bên, anh ta nhất quyết định về lại công ty. Dù cho Tạ Trạch An và Cố Ninh Tinh ngăn cản vẫn không làm gì được anh ta, thế nên cô phải đưa quần áo cho anh ta thay vào rồi về lại công ty. Trước khi rời khỏi bệnh viện, Cố Ninh Tinh đột nhiên bị Tạ Trạch An đưa cho cô một lọ thuốc. Tinh Tinh, em giúp anh đưa thuốc này cho cậu ta uống nha. Cố Ninh Tinh biết ngay lọ thuốc trên tay mình mà anh ta đưa, đó là thuốc về tim mạch. Cô nhanh chóng nhận lọ thuốc rồi mỉm cười gật đầu chào anh xong quay đi thật nhanh. Cả hai vừa về đến công ty, nhân viên và cấp dưới của anh ai nấy cũng đều chờ đợi mà rất lo lắng cho Hàn Đình Thâm, lúc thấy anh về ai cũng vui vẻ hỏi thăm quan tâm anh. Nhất là vị trai trẻ vẫn còn ở công ty chờ anh, cậu ta bực tức từ lúc họ không cho hắn đi theo vào bệnh viện. Nhìn thấy Hàn Đình Thâm hắn ta mừng rỡ tươi cười nhanh chóng chạy vào người anh ôm lấy. Lúc này Hàn Đình Thâm hầu như chán nản hắn mà đẩy hắn ra không quan tâm. Hắn bất ngờ với thái độ thay đổi bất ngờ của anh nên rất tức giận, hắn sau đó còn nhìn về phía Cố Ninh Tinh mà trừng mắt tức giận, vì hắn nghĩ đến cô là người nguyên nhân chen vào giữa cướp người của hắn. Ngay lúc này ở phía công ty Âu Thị, họ đang lan truyền tin đồn về phía công ty Hàn Thị, họ đồn là Hàn Đình Thâm lên cơn nghẹn tim mà suýt nguy hiểm đến tính mạng. Họ còn nhanh chóng tìm kiếm video mà được một người trong công ty chứng kiến quay được, nghe đâu từ lúc sáng khi Hàn Đình Thâm đưa đến bệnh viện thì cái video đấy được tải lên bởi người bí ẩn. Cái video đăng trên Weibo chỉ tầm khoảng 10 phút thì đã được gỡ bỏ, dù chỉ tầm 10 phút nhưng lại được hàng ngàn lượt xem và yêu thích hành động của cô gái bên trong clip. Có người thì không kịp xem, có người thì xem rồi, còn tải về để đăng bên khác và còn được chia sẻ dù Weibo chính chủ đã xóa ngay. Chính vì thế mà những nhân viên trong công ty Âu Thị đều bàn tán nhau, thế mà chuyện này lại lọt vào tai của Âu Thành Nghiêm, có chuyện gì mà mọi người đồn trong công ty như vậy? Trợ lý Phong ở gần cạnh Âu Thành Nghiêm, nghe thấy anh hỏi thế cậu ta ngay lập tức nghiêm túc trả lời, là chuyện về phía chủ tịch Hàn xảy ra chuyện ạ, và cũng may là được cô thư ký của ngài ấy có học qua ngành y nên đã cứu kịp thời. Thư ký của Hàn Đình Thâm sao? Âu Thành Nghiêm nghe đến thư ký của y, anh ta liền chợt nhớ ra thư ký của y chính là Cố Ninh Tinh. Dạ, là phu nhân đó ạ, chuyện xảy ra từ lúc sáng nay, vậy mà báo chí đưa tin khi phát hiện cái clip được đăng lên chỉ khoảng 10 phút là được gỡ bỏ ngay. Âu Thành Nghiêm nhìn chằm chằm trợ lý Phong, anh ta vẫn là tò mò muốn xem, là clip gì, mau đưa tôi xem. Phong Diệp lo lắng đến nghiêm túc còn khuyên anh ta đừng xem, Âu Tổng, tôi thấy tốt hơn ngài đừng xem ạ. Âu Thành Nghiêm vẫn là mất kiềm chế trong cuộc nổi chuyện, an ta liền đưa tay ra để nhận điện thoại, anh ta còn quát lớn với Phong Diệp, mau đưa. Phong Diệp giật mình bối rối với cái khí chất của Âu Thành Nghiêm, cậu nhanh chóng đưa chiếc điện thoại của cậu cho anh ta. Quả thật Âu Thành Nghiêm từ nhỏ cho đến bây giờ, cái tính của anh không hề quan tâm đến chuyện người ngoài, thế mà bây giờ chuyện liên quan đến Cố Ninh Tinh, anh ta tỏ vẻ tức giận và rất muốn xem đoạn clip trên Weibo. Quả nhiên chuyện Phong Diệp nghĩ đến thì nó đã đến rồi, là vì Âu Thành Nghiêm lúc xem đoạn clip gương. gocchuyenaudio.com, mặt của anh ta bắt đầu đen lại, hủ giấm đã bị bể. Anh ta lúc này cực kỳ tức giận, vì Cố Ninh Tinh dùng miệng của mình hô hấp cho người ta. Phong Diệp đứng bên cạnh người đang run lên, dù cậu ta cũng là một người lạnh lùng ấy mà cậu lại đang run rẩy sợ đến chảy mồ hôi hột. Dầm một tiếng đập điện thoại xuống bàn rất mạnh. Phong Diệp hít một hơi thở dài, cậu lấy hết dũng khí, khi đang trong tình trạng căng thẳng, cậu liền lên tiếng Âu. Âu Tổng, buổi chiều hôm nay ngài phải tham dự tiệc của nhà họ Hoàng đấy ạ. Âu Thành Nghiêm ngồi im lặng không nói gì, gương mặt còn trở nên nghiêm trọng hơn khi nãy. Ngay lúc này cảm thấy cái không khí ảm đạm im lặng này của anh ta thật khiến cậu lạnh đến dựng tóc gáy, giọng nói cũng run lên Âu. Âu phục cũng đã chuẩn bị cho ngài luôn rồi, buổi tiệc lúc 5 giờ đấy ạ. Cứ để đấy, Âu Thành Nghiêm cau mày khẽ lên tiếng vài câu. Cuối cùng Âu Thành Nghiêm cũng lên tiếng, bây giờ Phong Diệp mới cảm thấy đỡ hơn mà thở nhẹ, vậy ngài cứ thử đồ trước, một tiếng sau tôi chờ ngài ở dưới công ty ạ. Nói xong Phong Diệp liền rời đi trong sự thanh thản, ra đến phòng mới thở phào nhẹ nhõm, thật khiến người ta muốn đứng tim luôn. Âu Thành Nghiêm ngồi trong phòng làm việc của mình với cái tâm trạng cực kỳ tệ, anh ta cứ cấm lấy điện thoại của chính mình, muốn gọi cho Cố Ninh Tinh bảo cô tối nay tham gia tiệc với anh. Thế nhưng lúc chuẩn bị bấm gọi thì lại suy nghĩ nhanh chóng không gọi nữa, vì anh ta đang tức giận nên không muốn cô đi cùng. Sau đó mới cầm điện thoại gọi cho Lâm Bình Chi, nhắc nhở cô chiều nay tham gia buổi tiệc cùng anh. Lâm Bình Chi ở phía bên kia nghe vậy rất háo hức mừng rỡ, cô ta lật đật đi đến tủ quần áo tự mình chọn một bộ đồ thật đẹp, Noãn Noãn cũng nhanh chóng giúp cô chuẩn bị giày cao gót phù hợp. Cô ta mất hơn một tiếng để chuẩn bị trang phục. Lâm Bình Chi mặc một bộ đầm đen đuôi cá dài đến hơn đầu gối lộng lẫy, tóc tai cũng được làm rất đẹp. Cô ta khoái chí với diện mạo của mình ngày hôm nay, vì chắc chắn cô ta sẽ không làm cho Âu Thành Nghiêm phải thất vọng trong buổi tiệc. Ấy thế mà cô ta lại không biết một điều, tại buổi tiệc sẽ có người còn đẹp và lộng lẫy hơn cô ta gấp nhiều lần. Cách chương.